Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Xuân Du Long Thần Hồ. Thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là thứ sáu buổi chiều. Các bạn học, kinh học giáo phê chuẩn. Ngày mai lớp chúng ta Thiên Long Thần Hồ chơi xuân. Tổ viên tự đi thương lượng. Nhiều nhất 5 người. Sáng mai 7 giờ rưỡi. Ở phòng học tập họp. Bát giờ đúng lên đường. Tần Triều Hoa cười nói. Người ngày mai có đi hay không? Đường Thi thấp giọng hỏi. Đi à? Tại sao không đi? Trần Vũ cười nói. Chúng ta một tổ đi. Đường Thi nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Hai người quá ít. Lại tìm vài người. Đường Thi nói. Nói là Thiên Long Thần Hồ chơi xuân. Thực tế lại là đi nấu cơm dã ngoại. Nồi chén gáo chậu gia vị nguyên liệu nấu ăn các loại. Đều phải tự đi mang theo. Nhiều người còn dễ nói. Một người cầm một ít. Tất cả mọi người sẽ không quá mệt mỏi. Đang lúc này, Ninh Khuyết đi tới. Nói, chúng ta một tổ đi. Ừ, ban trưởng cũng cùng chúng ta một tổ. Bây giờ có 3 người rồi. Trần Vũ nói, tính ta một người. Ngô Khuê nói, còn có ta. Ngô lại la lên, 5 người rồi. Trần Vũ nói, đang chuẩn bị đi tới Ngô Cực cùng Ngô Tỏa. Không thể làm gì khác hơn là tìm người khác. Ta lấy nồi, lực lượng tương đối khá mạnh Ngô Khuê. Xung phong nhận việc nói, nông thôn sử dụng nồi, nhẹ nhất đều có 10 kg tả hữu. Tương đối mà nói, cầm nồi tối tốn sức. Ban trưởng, ngươi lấy cái gì? Ninh Khuyết cười hỏi, ta lấy thức ăn đi. Đường Thi nói, cầm nồi cầm chén, đi thời điểm không nhẹ, trở lại cũng không nhẹ. Cầm thức ăn cầm thước, đi thời điểm cũng không phải rất nặng, trở lại cũng chưa có. Lưỡng thủ không không, khỏi nhấc có nhiều dễ dàng. Thực ra không cần cầm thức ăn. Long Thần Hồ có ngư, trên núi có gà rừng thỏ hoang, tùy tiện chuẩn bị một ít, buổi trưa đã đủ ăn. Trần Vũ nhắc nhở, có muốn hay không mang thước? Ninh Khuyết hỏi, thước cũng không cần mang, ta đi mua chút mì ăn liền, lấy thêm mấy cái inox chậu, nếu như không lấy được ngư hoặc thỏ hoang, liền ăn một bữa mì ăn liền đi. Trần Vũ nói, ta lấy chén đũa xẻng cơm cùng gia vị. Ninh Khuyết nói, ta lấy thức ăn bản cùng dao bầu. Ngô lại nói, ta lấy cái gì? Đường Thi hỏi, cầm một ít một chút cải trắng là tốt. Trần Vũ thuận miệng nói, mấy người thương lượng xong sau đó, mỗi người cầm một trang giấy ghi nhớ. Buổi chiều sau khi tan học, lớp học học sinh hớn hở vui mừng rời đi trường học, chuẩn bị ngày mai nấu cơm dã ngoại vật. Trần Vũ ở trấn trên mua một ít nước suối, mì ăn liền, gia vị loại, còn đặc biệt mua một cái đèn pin. Sáng ngày thứ hai, bởi vì hôm nay thứ bảy, toàn bộ trường học lộ ra lạnh lùng thanh thanh, dừng chân sinh cơ hồ đều về nhà. Trường học tổ chức chơi xuân, đi lúc dễ dàng hồi lúc khó khăn, đi thời điểm ngồi xe, lúc trở về đi bộ, chỉ đích danh sau đó. Tần Triều Hoa nói, lên xe, từng cái học sinh đem đồ vật mang lên xe hàng, sau đó một cái đập một cái đứng ở trong thùng xe. Thiên Thạch Trấn đường ngắn xe khách thật là ít ỏi, lại có đặc biệt đường dây chạy, bao xe khách là không có khả năng. Từ tiểu học đến trung học cơ sở, vô luận là chơi xuân hay lại là du lịch mùa thu, học sinh đều là ngồi xe hàng. Không, hẳn là đứng xe hàng mới được. Có thể đi, đợi toàn bộ học sinh lên một lượt sau xe. Tần Triều Hoa ngồi vào kế bên người lái, đối một bên tài xế nói, nửa giờ sau, xe hàng ở Song Long Sơn Hạ ngừng lại, từng cái học sinh xuống xe, nắm đồ vật khí thế hung hăng dọc theo nấc thang, bước nhanh lên núi thượng tẩu đi. Hai vị lão sư không nhanh không chậm theo ở phía sau. Sang năm lại không thể nấu cơm dã ngoại rồi. Tần Triều Hoa nói, đúng vậy, đầu năm nay tam rồi, còn phải bận bịu trung khảo. Tôn Chính Phong nói, tranh thủ nửa năm sau để cho bọn họ lại du lịch mùa thu một lần. Lên tới lớp 9 sau đó, lớp học nấu cơm dã ngoại như vậy chuyện, bọn họ đời này đều không cơ hội gì. Tần Triều Hoa tâm tình phức tạp nói, lại dùng hơn nửa giờ, từng cái học sinh mới đi tới Long Thần Hồ bên. Các ngươi tìm một chút có thể sử dụng bếp, hoặc là dựng một cái bếp, ta xem có thể hay không câu được ngư. Trần Vũ sau khi nói xong, cầm lên hải can câu bên trên hạt bắp, nhẹ nhàng về phía trước ném đi, trôi đầu bay đến Long Thần Hồ trung gian. Toàn bộ Long Thần Hồ một bên, khắp nơi đều là người khác vứt bỏ thổ bếp, coi như không có có sẵn thổ bếp, tùy tiện cây số mấy khối đá, hoặc là trên đất là một hố, một cái đơn sơ thổ bếp liền quyết định được. Ta tới rửa rau, Đường Thi nói, chúng ta đi nhặt sai. Ngô Khuê cùng Ngô lại nói, câu mấy phút, trôi đầu cũng không có nhúc nhích. Trần Vũ nói, ta đi bắt thỏ hoang. Ta cũng đi, Ninh Khuyết nói, người giúp ta nhìn một chút cần câu. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, bước nhanh hướng rừng cây đi tới, thẳng đến chung quanh không người sau, hắn mới thi triển đạp tuyết vô ngân. Không tới nhị 10 phút, hắn bắt được hai cái thỏ hoang. Vì không để cho lão sư cùng các bạn học cảm giác mình hung tàn máu tanh, hắn không có đem thỏ sống tử lấy về ngay trước mặt mọi người sát, mà là bắt bọn nó chuẩn bị sau khi chết, nắm thi của bọn họ thể trở lại bờ hồ. Ở nơi nào lấy được? Ngô Khuê trợn mắt hốc mồm hỏi. Trong rừng cây có rất nhiều gà rừng cùng thỏ hoang, gà rừng đều tại trên cây, cũng liền thỏ tốt chuẩn bị một chút. Trần Vũ thuận miệng nói, ngươi còn có thể bắt thỏ. Tôn Chính Phong đi tới, cười hỏi, vận khí tốt. Trần Vũ chê cười nói, ta cho các ngươi thịt kho tàu thỏ. Ngứa tay, Tôn Chính Phong nói một tiếng, cầm lên một bên dao bầu, động tác thuần thục lột ra, đi nội tạng. Không tới 10 phút, thỏ liền bị băm thành rồi khối dạng. Mỗi lần chơi xuân hoặc du lịch mùa thu thời điểm, sư phụ mang đội không mang theo bất kỳ vật gì, lấy tên đẹp phê bình học sinh tài nấu ăn. Cũng chính là chỗ này nếm một chút, nơi đó nếm một chút, nếm đến liền nếm no rồi. Mất đi thi triển tài nấu ăn cơ hội, Trần Vũ cầm lên chính mình cần câu, nhìn về phía trong hồ lúc này trôi đầu. Ban trưởng, ta tới đốt đi. Ngô Khuê sau khi nói xong, đoạt lấy nhóm lửa vô tích sự. Mấy phút sau, trôi đầu chợt chui vào trong nước. Trần Vũ dùng sức kéo một cái, hùng hậu lực đạo xuyên thấu qua cần câu truyền tới. Trong lòng hắn trầm xuống, biết rõ mình câu được một cái rất lớn ngư, lo lắng cần câu bị bẻ gãy, hắn không chút do dự cho cần câu nạp thái hợp kim. Cần câu xuất từ hệ thống, cho cần câu nạp cường độ, dây câu lưỡi câu cường độ cũng sẽ sau đó tăng lên. Thái hợp kim cần câu cường độ nạp 100 tiền giấy. Người thái hợp kim cần câu cường độ tăng lên nhất cấp. Thái hợp kim cần câu cường độ nạp 1000 tiền giấy. Người thái hợp kim cần câu cường độ tăng lên nhất cấp. Thái hợp kim cần câu cường độ nạp 10000 tiền giấy. Người thái hợp kim cần câu cường độ tăng lên nhất cấp. Thái hợp kim cần câu cường độ tăng vọt tam cấp. Trần Vũ như chút được gánh nặng yên lòng, không có sợ hãi chuồn đến ngư. Ngươi câu được cá? Đường Thi biết mà còn hỏi. Trần Vũ cười nói, con cá này có chút lớn. Ninh Khuyết câu lâu như vậy đều không câu được một con cá, ngươi thứ nhất là câu được. Đường Thi cười nói, hắn vận khí không tốt. Trần Vũ nói, cho ta thỏa nguyện một chút. Ninh Khuyết nói, này ngư quá lớn, ngươi khí lực quá nhỏ, chơi đùa không chuyển. Trần Vũ nói, ta vậy mới không tin. Ninh Khuyết hoài nghi nói. Trần Vũ lui về phía sau vài mét, cần câu đưa cho đối phương, còn cố ý dặn dò, cẩn thận một chút. Ninh Khuyết nắm cần câu, dưới sự khinh thường, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo xuống trên đất. Nhanh tay lẹ mắt Trần Vũ, một chút bắt cần câu, đỡ dậy trên đất Ninh Khuyết, hỏi, không có sao chứ, trên đất đều là đá, ngươi nói cũng không có việc gì. Ninh Khuyết tức giận nói, lưu vài chục phút, một cái dáng khổng lồ cá chấm đen nổi lên mặt nước. Trần Vũ nghi ngờ nói, tại sao là cá chấm đen? Theo lý mà nói, Đằng Sơn huyện là không có có cá chấm đen, chỉ có mấy cái con sông đều không liên tiếp Giang Hà. Phụ cận mấy huyện thành, cũng không ai nuôi cá chấm đen. Hắn không biết Long Thần Hồ bên trong, thế nào sẽ có cá chấm đen? Đây không phải là cá chấm cỏ sao? Ngô Khuê không hiểu nói, cá chấm cỏ cùng cá chấm đen, nhìn qua không sai biệt lắm. Duy chỉ có cá chấm đen sắp tối một chút. Trần Vũ nói, con cá này nhất định là có hơn 100 cân. Tôn Chính Phong nói, cũng đủ người sở hữu ăn. Tần Triều Hoa cười nói, thấy bạn cùng lớp cũng vây quanh. Trần Vũ nói, chúng ta muốn nuôi cá, còn lại mọi người phân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.